Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 603, Huyền Nhãn Thần Thể Ngọc Thần Quyền. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn nhau một cái, đều là khẽ gật đầu, cũng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp xa xa nhìn chăm chú kia giữa không trung. Phá lệ kịch liệt đụng nhau, các nàng biết, Tiểu Tuệ Minh cùng với nói là đang cùng Tiết Tiểu Bạch giao thủ. Chẳng nói là ở lấy một loại khác đặc biệt phương thức. Cùng hắn phía sau màn Nam Cung Liệt tỷ đấu. Tiết Tiểu Bạch đã từng thua ở Nam Cung Quan Tú trong tay. Hơn nữa bị Tiêu Vân Vực vực chủ Nam Cung Liệt coi trọng mà thu phục, mặc dù Tiểu Tuệ Minh đối với thu phục Tiết Tiểu Bạch không có hứng thú chút nào. Nhưng là hy vọng có thể mang Nam Cung Liệt ở lại trong lòng Tiết Tiểu Bạch phần kia cao cao tại thượng cảm giác cho hoàn toàn đánh vỡ. Ung ung. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt hội tụ ở bán không trên lúc. Lại vừa là một đạo to lớn đụng tiếng. Ở bán không đột nhiên vang dội. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng trùng kích ra đến. Ngay sau đó, hai tia sáng ảnh cũng là đột nhiên bắn ngược mà ra. Với nhau lòng bàn chân, đều là ở đó giữa không trung. Lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước hạ xuống, đều là đem dưới chân không khí cho trực tiếp chấn bảo đi. Người sở hữu ánh mắt giờ phút này cũng là trong nháy mắt bị chuyển rời qua giữa không trung. Hai đạo nhân ảnh ở đó diệu nhãn quang mang chung chậm rãi nổi lên. Giờ phút này kia Tiết Tiểu Bạch áo giáp màu trắng trên thân hình từng đạo nám đen răng đầy, hiển nhiên là trước đang cùng Tiểu Tuệ Minh ngạnh hám bên trong. Bị kia cuồng bạo chí tôn hỏa cốt linh lực thật sự đánh cho bị thương. Tiểu Tuệ Minh so với Tiết Tiểu Bạch ngược lại là phải khá hơn một chút. Thất thải linh lực tản ra diệu nhãn quang mang tại hắn quanh thân quấn quanh, khiến cho hắn thải kim thể bộc phát vững chắc như sắt. Mặc dù kia da thịt trên cũng có từng đạo màu trắng vết tích, nhưng là rất hiển nhiên, đây đối với thể tu đã đi đến thải kim thể một tầng Tiểu Tuệ Minh mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Lúc trước cái loại này cực kỳ hung hãn giao phong, lại là cũng không có để cho hai người có bất kỳ tính thực chất thương thế. Một màn này, cũng là để cho đại địa trên xem cuộc chiến người sở hữu đều là trong lòng đại chấn, khóe mắt đều có nhiều chút co quắp. Này hai người trẻ tuổi triển hiện ra nhục thân, cũng thật là đủ cường đại. Không tệ nhục thân, thất thải linh lực quang mang, ở Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể chậm rãi chảy xuôi. Cái kia đồng dạng là lóe lên điểm một cái kim mang hai mắt. Nhìn chằm chằm phía trước Tiết Tiểu Bạch, chậm rãi nói, từ hắn lên làm Huyền Châu Đế Quân tới nay, sợ rằng trước mắt Tiết Tiểu Bạch là hắn gặp qua nhục thân mạnh nhất đối thủ. Hừ, giọng rất ngạo mạn nhỉ. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi đã ổn thao thắng khoán rồi không? Tiết Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể lại bắt đầu toát ra từng đạo trắng bạch quang mang. Kia từng đạo nám đen ở đó bạch quang chiếu rọi bên dưới cũng là nhanh chóng bắt đầu tiêu tan, không lâu lắm, liền hoàn toàn từ từ tiêu tán, mà thân thể của hắn lại lần nữa trở nên trắng bệch một mảnh, huỳnh quang lóng lánh lúc này, phảng phất tràn đầy vô hạn lực lượng. Bất quá, một mình ngươi nhân giới tu sĩ, có thể mang nhục thân tu luyện tới loại trình độ này, xác thực cũng là hoàn toàn ngoài ta dự liệu, nhưng là ta còn là muốn rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi cùng trước kia Nam Cung thiếu chủ đều có chênh lệch không nhỏ, chớ đừng nói chi là đối kháng Nam Cung cung chủ đại nhân. Cuối cùng, ngươi chính là muốn tự rước lấy nhục nhà. Tiết Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, mặc dù hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng cùng hắn nói vẫn còn có chút bất đồng, bởi vì hắn biết tu luyện nhục thân là một kiện gian nan dường nào sự tình, nếu như không phải là mượn Hoa Tông Bách Hoa Lạc Anh Đàm, e là cho dù là hắn lấy được tổ tiên truyền xuống huyền nhãn thần thể phương pháp, cũng là không có khả năng đưa nó tu luyện đến một bước này. Vốn là, hắn cho là ở nơi này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, có thể cùng hắn ở nhục thân trước nhất khá cao thấp nhân cũng không nhiều, nhưng là, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, trước mắt Tuệ Minh, liền cũng không yếu cho hắn. Bất quá, Tiết Tiểu Bạch có thể được coi như thiên giới thân vương Nam Cung Liệt coi trọng, dĩ nhiên cũng là thật có đến hắn có thể chịu. Tiểu Tuệ Minh nghe hắn nói xong, chính là cười khẽ một tiếng, chợt hắn thanh âm ấy bên trong, phảng phất là có lôi đình kèm theo một loại, đưa ngươi huyền nhãn thần thể thúc dục đến ngươi có thể thúc dục động cực giới hạn đi. Nếu không mà nói, ngươi kiêu ngạo, có lẽ liền duy trì không được bao lâu. Nghe vậy Tiết Tiểu Bạch, cũng là không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, nhưng mà khi hắn thấy Tuệ Minh trong mắt kia tỉnh táo giống như thâm uyên một dạng không có chút ba động nào, con người màu đen sau đó chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì cảm thấy một ít giá rét ý, cái loại này dùng mình khiến cho Tiết Tiểu Bạch không khỏi trầm mặc hồi lâu. Chợt hắn chậm rãi đưa hai tay ra, trong ánh mắt rất là lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, ấn pháp đột nhiên nhanh chóng biến ảo, mà theo hắn thúc dục, hắn mặt ngoài thân thể vốn là trắng bệch khôi giáp, lại bắt đầu một chút xíu trở nên trong suốt, phảng phất như là thủy tinh. Bất quá, tất cả mọi người đều là có thể nhìn ra được, giờ phút này, Tiết Tiểu Bạch nhục thân chi lực lại lần nữa tăng mạnh, giọng thật là không nhỏ nha. Ta huyền nhãn thần thể đã là tu luyện đến hóa thể là tinh tầng thứ. Ban đầu cùng Nam Cung thiếu chủ giao thủ lúc, mặc dù cuối cùng ta thua rồi, bất quá, chính là mạnh như hắn, cũng là không có phá ta đây huyền nhãn thần thể. Mà bây giờ, ngươi lại dựa vào cái gì tự phụ cảm giác mình có thể đây? Kia trong cơ thể bắt đầu tăng cường lực lượng, cũng là để cho Tiết Tiểu Bạch lúc trước dùng mình nhanh chóng tiêu tan. Thanh âm của hắn cũng là lại lần nữa trở nên vô cùng âm lãnh. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng không trả lời, đen nhánh như mực trong đồng tử kim sắc quang mang lưu chuyển, giống như không có bất kỳ tâm tình gì. Tiếp theo, trong tay hắn nghịch thương thiên họa bút rung một cái, giống như long ngâm như vậy tiếng sấm từ hắn trong cơ thể đột nhiên truyền ra, ung ung, cái loại này tiếng sấm càng ngày càng vang dội, tới sau đó lại là vang vọng ở mảnh thiên địa này giữa, ngay cả đại địa trên bốc lên yên trần đều là bị kia tàn phá gió bão cho trực tiếp áp chế xuống, trong cao không đều là bắt đầu trở nên dần dần tối xuống. Suy suy, Tiết Tiểu Bạch nhìn trước mắt một màn này, hai mắt cũng là có chút co rụt lại. Chợt, trong mắt của hắn hàn mang chợt lóe, chỉ thấy cái kia còn như là bạch ngọc mặt ngoài thân thể chợt toát ra diệu nhãn quang mang. Bạch, chỉ thấy thân hình hắn vào thời khắc này phảng phất như là một vệt thải quang, trực tiếp xẹt qua chân trời, chạy thẳng tới Tiểu Tuệ Minh. Hiển nhiên giờ phút này hắn là như vậy phát giác một ít nguy cơ. Hắn cũng không muốn chờ đến Tiểu Tuệ Minh đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, huyền nhãn thần thể, bạch ngọc thần quyền, chợt quát tiếng, đột nhiên tự Tiết Tiểu Bạch trong miệng truyền ra, mà thân hình hắn cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh phía trước. Vậy cơ hồ là biến thành bạch ngọc quả đấm, nặng nề đánh tới, hoành, không gian đều là vào thời khắc này chấn động lên, chu vi bách trong vòng 10 trường, toàn bộ không khí đều là trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Phía dưới đại địa càng bị trực tiếp đánh rách mở ra. Cự cái khe lớn đang bay nhanh lan tràn trong thiên địa, trong mắt tất cả mọi người đều có vẻ hoảng sợ hiện lên mà ra. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.